Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 131 tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé đang mặc đồng phục học sinh của Isa, áo không cài cúc, một nửa áo sơ mi được nhét vào trong quần, nửa còn lại buông thõng xuống, một tay đút túi quần, bình thường và kiêu ngạo. Ôn Nguyễn nhận thấy bề ngoài có vẻ phóng túng nhưng thực ra anh lại khá tinh vi. Mặc dù nhìn qua trông giống du côn, nhưng nhìn kỹ anh có thể đem đồng phục mặc đúng quy đúng củ nhưng tạo ra cảm giác đặc biệt cùng thời thượng. Thấy cô không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn anh từ trên xuống dưới, Hoắc Hàn Niên khẽ cúi đầu, hai chiếc cúc áo sơ mi phía trước được cởi ra, khi anh nghiêng người xuống, xương quai xanh thanh tú và gợi cảm của anh hơi lộ ra, cô có thể lờ mờ nhìn thấy cơ ngực cường tráng bên trong. Ôn Nguyễn mất cảnh giác nhìn đôi mắt hẹp sáng ngời, tim đập loạn xạ hai lần, lông mi dài khẽ liếc anh một cái. Mỹ Nam kế đối với tôi không có tác dụng, trong thời gian tôi suy xét sẽ không giúp cậu được cộng thêm điểm đâu. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thon thả trắng nõn của cô gái, làn da mỏng manh ửng hồng nhàn nhạt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như quả chín mới trên cành, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Hoắc Hàn Niên áp đầu lưỡi vào má phải, cười trầm mặc, dùng đôi bàn tay thon dài như ngọc xoa xoa đỉnh đầu cô. Không đùa cậu nữa, đừng căng thẳng. Không đợi Ôn Nguyễn nói cái gì, liền xoay người đi về phía khán đài. Lăng Phỉ Nhi lúc trước đứng ở phía sau Ôn Nguyễn đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cách Hoắc Hàn Niên nhìn Ôn Nguyễn và cách anh nói chuyện với cô hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng và u ám thường ngày. Cô chưa bao giờ thấy qua anh kiên nhẫn cùng du côn như vậy. Nhìn thấy Ôn Nguyễn bị anh chọc cho mặt đỏ tới mang tai, trên mặt anh thế mà còn lộ ra nụ cười xấu xa. Du côn, tà ác, cuồng dã, xấu xa, anh có thể kết hợp tốt với nhau, nhưng mà thần sắc như thế lại chỉ để lộ ra vì một người là Ôn Nguyễn. Lăng Phỉ Nhi trong lòng tràn đầy chua xót cùng ghen tị. Cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao mình lại xấu hơn Ôn Nguyễn, thậm chí khi Ôn Nguyễn cùng bàn với anh, lại còn bắt nạt anh điên cuồng. Anh có phải là người thích tự ngược không? Cuộc bầu cử diễn ra theo thứ tự bốc thăm, Ôn Nguyễn đến sau cùng, Lăng Phỉ Nhi và Mộc Tuyết đi trước. Có rất nhiều sinh viên theo dõi trong khán phòng. Lăng Phỉ Nhi tràn đầy tự tin, rút, thăm xong liền lặng lẽ gửi tin nhắn cho bạn tốt Chu Tư Tư. Trường học không nói cuộc thi không thể truyền hình trực tiếp, cô yêu cầu Chu Tư Tư phát sóng toàn bộ cuộc thi, khi Ôn Nguyên lên sân khấu, nếu không nói được anh ngữ thuần thục và trôi chảy, cô nhất định sẽ trở thành trò cười của cuộc bỏ phiếu toàn trường. Nhóm nam lên sân khấu trước, đứng thứ nhất là Hoắc Cảnh Tử, đẹp trai nhẹ nhàng, phong thái tự tin, lịch lãm, có nhiều kinh nghiệm dẫn chương trình trước những câu hỏi của ban giám khảo và giáo viên, khả năng phát âm tiếng Anh rất hùng hồn, hắn nhanh chóng giành được số điểm cao. Nhóm nam sinh, Hoắc Cảnh Tử nắm chắc phần thắng. Đối với nhóm nữ, Lăng Phỉ Nhi là người lên sân khấu đầu tiên, cô nói năng tốt nhưng lại phản ứng không nhanh, xếp hạng không cao cũng không thấp. Sau Lăng Phỉ Nhi chính là Mộc Tuyết. Mộc Tuyết từng là người dẫn chương trình thường xuyên của Lục Trung, cô có điểm xuất sắc, ăn nói lưu loát và phát âm chuẩn, ngoại trừ hơn 10 giây suy nghĩ trước giám khảo và giáo viên, cô căn bản không có khuyết điểm. Điểm của cô cao ngang ngửa với Hoắc Cảnh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy điểm số của Mộc Tuyết, Lăng Phỉ Nhi thương cảm liếc nhìn Ôn Nguyễn. Tốt hơn hết cậu đừng lên sân khấu, nếu không sẽ trở thành trò cười của cả trường đấy. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp do Chu Tư Tư mở ra, hàng trăm người đang xem. Nhìn thấy Mộc Tuyết được điểm cao, cả bọn bắt đầu ồ lên. Mộc Tuyết không chỉ xinh đẹp còn có gia thế tốt như vậy, quả nhiên là hoa khôi trường Lục Trung. Nghe nói người tiếp theo là Ôn Nguyễn, cậu ấy có thể làm tốt được không? Anh ngữ thì viết tốt không có nghĩa là giao tiếp sẽ tốt, cậu ấy thật sự không sợ bị Mộc Tuyết biến thành trò cười trong giây lát sao, cách chương.